Chương 28, mị dạ chuyển biến. Chương 28, mị dạ chuyển biến. Ạ bạ đồn cuối cùng còn sót lại một điểm ý chí cực kỳ kinh hoàng, gào thét thảm thiết, vẫn như cũ bị một đạo thâm tia chớp màu đỏ triệt để đánh tan. Hắn không phải là ủng có bất diệt ý chí lữ trác, trực tiếp liền ở thế giới ý chí nổi khủng bên dưới triệt để vẫn diệt. Ai kêu ngươi dám đoạt xác mị dạ nhìn biến thành cho bùi ác ma ạ bạ đồn, lữ trác vừa muốn cười gằn. Liền thấy này màu đỏ sẫm phích lịch dĩ nhiên phân ra một tia, hướng về hắn đánh tới. Trời ạ, thế giới ý chí ngươi có lầm hay không? Lần này, Lữ Trác ngay lập tức sẽ không bình tĩnh, trong cơn giận dữ, hỗn độn chi kiếm lần thứ hai thoáng hiện, ra sức cùng này một chút hồng hào chớp giật vừa bổ. Vật kia mặc dù là chớp giật, nhưng bản chất nhưng là cực kỳ ngưng tụ thế giới lực lượng. Lần này va chạm, Lữ Trác trực tiếp phun ra một ngụm ma u tươi, nhưng cũng tiếp tục chống đỡ. Cũng không có trực tiếp tan vỡ, dù sao chỉ là một chút hồng hào chớp giật mà thôi. Con bà nó có bản lĩnh trở lại a, lại còn coi ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Lữ Trác liền khỏe miệng máu tươi cũng lười sát, liền lạnh như vậy lạnh nhìn lên bầu trời. Tuy rằng sức mạnh quả thực cũng bị thế giới ý chí nghiền ép, nhưng khí thế nhưng không hề yếu. Tốt xấu lao tử QNZ là một thế giới chân thánh, cùng ngươi thế giới này ý chí đứng ngang hàng tồn tại, thả ra này một tia chớp giật. Thế giới ý chí như trước là mang theo áp lực cực lớn ngưng tụ ở Lữ Trác trên người, nhưng cũng không có lại hạ xuống tia chớp màu đỏ ngòm, phảng phất đang suy tư. Sau một hồi lâu, thế giới ý chí hay vẫn là thối lui, xem ra tuy rằng Lữ Trác là gợi ra sự kiện ke cờ âm ở đầu, nhưng lấy nó lo dịp đến xem, là ác ma ạ bạ đồn gợi ra. Nếu ạ bạ đồn chết rồi, liền không cần lại xóa bỏ Lữ Trác. Cảm thụ thế giới ý chí thối lui, Lữ Trác thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, thời gian không gian chấn áp tiêu trừ, bên người Lì Sản Na mới nhìn Mỹ Dạ. Kinh hô, Lữ Trác ca tỷ tỷ làm sao há, đã không sao rồi. Lữ Trác cười nhạt sau. Đột nhiên che ngực, ho khan một tiếng, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Thấy thế, Lì Sản Na lại là kinh hô, Lữ Trác ca ngươi không sao chứ? Hẳn là không có vấn đề lớn. Cười khổ một tiếng, Lữ Trác chậm rãi ngồi dưới đất, nói. Ngươi trước tiên đi chăm sóc mị dạ đi, Na Nở Dê hẳn là lập tức liền tỉnh rồi, ta phỏng chừng muốn ngủ say một tí, yên tâm. Ta quang ám chi hồ sức khôi phục rất mạnh, điểm ấy thương không lo lắng. Dứt lời, Lữ Trác liền nhắm mắt lại, lực lượng linh hồn uể oải đã không đủ để chống đỡ hắn duy trì tỉnh táo. Cha Nở Dê tha y tuy rằng ý chí đồng dạng có thể chống đỡ thân thể, nhưng này là nhượng thương thế tăng thêm, còn không bằng thuận thế ngủ mở giấc. Lúc tỉnh lại khẳng định liền mãn huyết phục sinh. Vừa nãy này một tí, thế giới ý chí ngươi kẻ này, còn không bằng không đến đây. Ta QNZ có chính là biện pháp chấn áp cái kia chết tiệt ạ bạ đồn ý chí. Lần này hảo, lão tử ngọt ngào lữ hành toàn làm hỏng rồi. Đương Lữ Trác mở mắt lần nữa thời điểm, nhìn thấy là một mặt lo lắng mị dạ cùng Lì Sản Nạ. Lữ Trác ca, ngươi tỉnh rồi. Lì Sản Nạ nhìn thấy Lữ Trác tỉnh lại, lo lắng nhất thời quét đi xa cờ hờ sành xanh, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Lữ Trác cười cợt, nói rằng, làm gì lo lắng ta? Ta không phải nói không có chuyện gì à Lữ Trác, chuyện lần này cảm tạ ngươi. Nếu không phải là bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không cùng tên ác ma kia chiến đấu cuối cùng bị thương. Mỹ dạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo áy náy. Cái chán trước ngô cờ mau ghim lên đến, cong lên, lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. Đây là Lữ Trác sửng sốt một chút, mới phản ứng được, lúc này mị dạ trên đầu dây cột tóc đã không có, cái chán rủ xuống ngô cờ mau QNZ đã biến thành cong lên, hiển nhiên là trực tiếp đã biến thành cái kia ôn nhu đáng yêu mị dạ, mà không phải là bởi vì Lì Sản Nạ nguyên nhân Na NZ mới hội chuyển biến sao. Tại sao rất nhanh, Lữ Trác liền tìm đến đáp án. Mị dạ khi còn bé tính cách sở dĩ kiên cường, mang theo bá đạo cùng một điểm tà ác, hay là bởi vì cắn nuốt mất xạ tản chi hồn ảnh hưởng. Dù sao cũng là ác ma lực lượng linh hồn, mặc dù là ở thế giới ý chí dưới sự giúp đỡ thôn phệ, nhưng mị dạ bản thân hay vẫn là nhỏ yếu, bị ác ma ảnh hưởng. Mà trước một phen sự kiện, thế giới ý chí là trực tiếp nhắm vào trong cơ thể nàng tà ác ma sức mạnh, không chỉ đem ạ bạ đồn tiêu diệt, tiện thể đem xạ tản chi hồn sức mạnh QNZ triệt để trấn áp. Nói cách khác, hiện tại mị dạ đã biến thành sau đó cái kia ôn nhu đáng yêu mị dạ, chỉ có đang sử dụng tiếp thu phép thuật, biến thân ác ma hình thái sau đó, mới hội một lần nữa hiển lộ ra tiểu thái muội loại kia bá đạo, mang theo một điểm tà ác mặt khác. Từ nay về sau, ta sẽ không lại lung tung vận dụng ác ma sức mạnh. Mị giả ôn nhu nhìn Lữ Trác, cười híp mắt đưa tới một cái tước hảo lê, sau đó lại đưa cho Lý Sản Nạ một cái. Mị giả, hả ta hay vẫn là cảm giác ngươi bây giờ so với trước đây tốt lắm rồi. Lữ Trác nhìn Mị giả, khẽ mỉm cười, vừa vặn một vệt ánh mặt trời xuyên thấu qua ma đạo tứ đi xe cửa sổ, chiếu rọi đến trên mặt của hắn, tràn ngập ánh mặt trời rô nở dê như đẹp trai. Thấy thế, Mị giả mặt cười hơi đỏ lên, tay nhỏ đống nhiên liền bị Lữ Trác đại thủ bắt được, nhẹ nhàng nhào nặn. Na nở dê tay nhỏ nhuyễn nếu như không có cốt, nhắn nhủi mềm nhắn, Lữ Trác tự hỏi, chỉ có Bạch Tinh một người có thể so với được với Na nở dê. Nha nha, tỷ tỷ làm tốt hiến thân chuẩn bị nha. Lý Sản Nạ xấu xa nở nụ cười, đột nhiên mặt cười ửng đỏ cắm vào một câu, nhà Mị giả đại tu. Ngươi Lý Sản Nạ ngươi tại sao có thể nói như vậy? Mị giả không nhịn được túi đầu. Tựa hồ là bởi vì thẹn thùng cùng cấp thiết, một bên giấy rủa muốn thoát ra Lữ Trác tay, một bên trong mắt rơi lệ ướt át răng rớp, nhượng Lữ Trác vô cùng chịu mến. Nhìn Mị giả răng rớp, Lý Sản Nạ cu nở dê là ngẩn ngơ sau, lẩm bẩm nói, hoa, tỷ tỷ biến hóa thật là ôn nhu đây đương nhiên, ôn nhu Mị giả, khả ái nhất, ta rất yêu thích. Lữ Trác mỉm cười, đem đầu tới gần Mị giả khuôn mặt nhỏ, ngón tay phóng tới na nở dê trắng đoán trên cằm, nhẹ nhàng kiễng. Nhìn kỹ na nở dê cặp kia mỹ lệ thiên con mắt màu xanh lam. Phảng phất có thể cảm nhận được Lữ Trác trong lòng này tràn đầy yêu thương. Mỹ dạ ánh mắt mê ly, 14 tuổi mỹ dạ triệt để rơi vào bể tình trước na nở dê. Đại khái chỉ là yêu thích nhiều một chút, nàng bây giờ, đã do yêu thích, tăng lên trên đến yêu trình độ. Nhìn mỹ dạ này mỹ lệ làm rung động lòng người, tinh xảo khuôn mặt, Lữ Trác mỉm cười, chậm rãi cúi đầu, sâu sắc vừa hôn. Một bên Lý Sản Nạ hai cái tay nâng hai gò má, mắc cỡ đỏ mặt trứng, nhìn tình cảnh này, không có đố kỵ, trái lại trong lòng là ngọt ngào. Đương nhiên, còn có một tia tia ngạo kiều mỹ dạ tỉ tỉ, ta nhưng la nhanh hơn ngươi yêu dọc theo đường đi, so ra thì càng thêm ngọt ngào lữ đồ, nhượng Lữ Trác cảm thấy này một chuyến không uổng công. Coi như được bị thương cũng đáng. Hiện tại mỹ dạ tuy rằng tính cách chuyển biến, thế nhưng cũng không phải là bởi vì hổ thẹn mà đánh mất sức mạnh. Vì lẽ đó QNZ sẽ không ảnh hưởng nguyên nội dung vở kịch. Duy nhất có thể năng lực đối với nội dung vở kịch sản sinh ảnh hưởng, chính là lúc này mặt si, đã vỡ tổ rồi. Ở đến phỉ ổ vương quốc Bắc Bộ điều tra, phát hiện chiến đấu vết tích sau đó, một cái có thể so với thánh thập đại ma đạo vị trí thứ 4 tứ thiên vương thần bí ma đạo sĩ xuất hiện, làm cho cả mặt si rơi vào khẩn cấp trong quá trình điều tra. Phải biết, người như vậy, mỗi một cái đều là kinh thiên động địa tồn tại, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đột nhiên xuất hiện một cái ẩn giấu đi cương giả, Mạc Sĩ tự nhiên hội nghị trăm phương ngàn kế lôi kéo.